Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này đang nói chúng ẩn yêu của Tần Vương. Nguyên bản, Tần Vương ở trong triều ủng hộ nhiều nhất, thanh thế long trọng nhất. Sau sự việc này, bị thương nặng, Yến Vương vốn khiêm tốn, lại đột nhiên tỏa sáng. Trong triều được Long An Đế mấy lần khen ngợi, các thần tử nghiền ngẫm thánh ý, ai nấy đều thân cận theo đuổi Yến Vương. Nếu vậy, Tần Vương diễm nhiên có thể không tức giận không vội. Lông mày Tần Vương sắp nhíu thành kết, trong mắt tràn đầy sương mù. Có đích lập đích, không có đích lập trường. Điện hạ là trưởng tử phụ hoàng, hiền danh xuất sắc, phụ hoàng muốn lập thái tử, nên lập điện hạ mới đúng. Dựa vào cái gì đến phiên Yến Vương? Ta liền tu thư một phong, sai người đưa đến Kiều phủ, mời phụ thân lên tấu chương, cầu tình cho Ngô Các lão. Tần Vương phi xuất thân thế tộc, phụ thân là Tả Đô ngự sử chính nhị phẩm, trưởng quản ngự sử đài, vị cao chức trọng, cũng là lực lượng nòng cốt của đảng Tần Vương. Hiện giờ Ngô Các lão bị liên lụy, chúng quan viên Tĩnh Quan biến minh chiết bảo thân, chịu vì Tần Vương điện hạ dốc sức chạy đi, hoặc là chân chính tâm phúc, hoặc là thông gia. Tần Vương nghe xong lời này, lông mày giãn ra, ngữ khí đối với Tần Vương phi nhất thời ôn hòa hơn nhiều. Vất vả Vương phi rồi. Tần Vương phi không cần suy nghĩ đáp, thiếp thân cùng vợ chồng điện hạ một thể, vinh nhục cùng cộng, tất nhiên là mong điện hạ tốt. Nếu Tần Vương không làm được thái tử, nàng còn làm thái tử phi như thế nào? Chứ đừng nói ngày sau mẫu nghi thiên hạ chịu đựng đến thái hậu. Tần Vương ôn nhu nói, nơi này chính là thư phòng, bút mực đều có, Vương phi cũng không cần trở về chính viện, ở chỗ này viết thư là được. Một lát trước tức giận không vui, đã sớm không thấy bóng dáng. Tần Vương phi đáp một tiếng, ngồi xuống trước bàn làm việc, cầm bút rơi xuống mực, vung lên một cái liền, sau đó gọi Bích Lạc tiến vào, lệnh nàng đi Kiều phủ đưa tin. Tần Vương lại nhìn kết phát nguyên phối, thuận mắt rất nhiều, há mồm nói, trời đã muộn, bổn vương bồi Vương phi trở về chính viện an trí đi ngủ. Từ khi Tần Vương phi 30 tuổi, Tần Vương rất ít khi ở lại chính viện, trong nội trạch có rất nhiều mỹ nhân trẻ tuổi mềm mại. Gã sai vặt tuấn tú hầu hạ trong thư phòng lại càng là một người. Ai còn vui vẻ gặm nhấm băng đẳng bắp cải ra. Tần Vương phi hơi do dự, thấp giọng nói, Phùng thiếu quân an trí ở chính viện, điện hạ đi qua, sợ là có rất nhiều bất tiện. Điều này cũng đúng, Phùng thiếu quân rốt cuộc là cô nương phủ thị lang, lấy thân phận nghĩa nữ tiến vào Tần Vương phủ là hành động che tai trộm chuông. Tần Vương lại đi chính viện lưu trú, quả thực không thích hợp. Tần Vương đêm nay hạ quyết tâm muốn xả thân cảm tạ Tần Vương phi. Lập tức cầm tay Tần Vương phi, đã như thế, người liền lưu lại, cùng bổn vương ngủ trong thư phòng. Tần Vương thịnh tình một phen, Tần Vương phi tất nhiên sẽ không cự tuyệt, lộ ra một nụ cười có chút thẹn thùng, rúc vào trong ngực Tần Vương. Yến Vương phủ, Tần Vương sứt đầu mẻ trán đến mức nào, Yến Vương liền có bao nhiêu phong quang. Yến Vương điện hạ được thiên tử triệu vào cung làm bạn giá, ở trong điện Thái Hòa dùng bữa tối mới trở về Yến Vương phủ. Dương công công một mực ở bên cạnh Yến Vương hầu hạ, ở trong cung hơn nửa ngày, cho đến khi trời tối trở về Yến Vương phủ, mới coi như yên tĩnh. Vừa bước vào viện tử, liền có một nội thị tiến lên, đem một cái hộp nhỏ xinh cho Dương công công, thì thầm nói, Dương công công, đây là nhà bên kia đưa tới. Ánh mắt Dương công công chợt lóe, bất động thanh sắc gật đầu một cái. Ngày thường hắn hầu hạ Yến Vương trái phải, các mật thám dưới trướng nếu có việc gấp bẩm báo, hoặc là đưa thư đến Hồng Trang Các, hoặc là đưa tin đến tư trạch của hắn. Hôm nay hắn một mực ở trong cung, bức thư cấp bách này, mặc dù đưa vào phủ, nhưng không vào được cung đình, cho đến bây giờ mới đến trước mặt hắn. Dương công công một mình vào trong phòng, mở thư ra, trên giấy viết thư của Nặc Đại, chỉ có hai dòng ngắn ngủi. Ánh mắt Dương công công đảo qua, hai hàng chữ này đã chiếu vào trong mắt. Sau đó, Dương Công Công sắc mặt lạnh lẽ, dùng sức vỗ bàn, nói đến cũng kỳ quái. Bàn tay rơi xuống, lại không có nửa điểm tiếng vang. Trên mặt bàn kiên cố, lại có thêm một cái ngũ chỉ trưởng ấn. Chỉ dựa vào một thủ công này, đã biết Dương Công Công lợi hại. Dương Công Công ngồi trên ghế một lát, đem giấy viết thư trong tay đặt trên ngọn nến, thiêu thành cho tàn. Sau đó, Dương Công Công đứng dậy, đẩy cửa ra, gọi một nội thị tiến vào, thấp giọng truyền lệnh xuống. Một đạo mệnh lệnh này, nhanh chóng truyền đến Hồng Trang Các. Nửa đêm đã đến trong tay đám người nhị nương. Đêm đó, dưới trướng Yến Vương tinh nhuệ nhất hơn 10 mật thám, nhận mệnh lệnh, lấy tốc độ kinh người vận chuyển. Đêm nay, Dương Công Công ngủ không được yên tâm. Ngày hôm sau canh năm, Dương Công Công đến bên cạnh Yến Vương hầu hạ. Xảy ra chuyện gì? Hàn quang trong mắt Dương Công Công chợt lóe, trong thanh âm hạ thấp lộ ra tức giận. Phùng Tam tiểu thư vào Tần Vương phủ. Cái gì? Yến Vương cả kinh, đột nhiên nhìn về phía Dương Công Công. Đây là chuyện gì xảy ra? Chuyện Tần Vương phủ không phải đã giải quyết rồi sao? Vì sao Phùng thiếu quân lại đến Tần Vương phủ? Dương Công Công thấp giọng nói. Tối hôm qua, nô tài nhận được thư của Phùng Tam cô nương. Tần Vương phi phái người bắt ngoại tổ mẫu Hứa thị của nàng. Dùng cái này uy hiếp. Phùng Tam tiểu thư không thể không vào Tần Vương phủ. Làm bạn với tiểu quận vương. Trong mắt Yến Vương cũng hiện lên cơn tức giận. Tần Vương phi làm việc như thế, quá mức ti tiện. Chu Tranh trời sinh gập ghềnh, quả thật đáng thương. Nhưng đây cũng không phải là lý do bức bách một thiếu nữ vô tội. Phùng thiếu quân là cháu gái Phùng Thị Lang, là một cô nương đã có hôn ước. Tần Vương phi buộc Phùng thiếu quân vào Tần Vương phủ làm bạn với tiểu quận vương 16 tuổi. Đây là buộc thẩm hữu lui thân, cũng là buộc Phùng thiếu quân gả vào Tần Vương phủ. Hừ, muốn uy hiếp Phùng thiếu quân, muốn khi nhục thẩm hữu, cũng phải xem hắn cho phép. Yến Vương lạnh lùng nói, truyền bản vương khẩu dụ, sai người toàn lực cứu Hứa thị. Cứu Hứa thị, Phùng thiếu quân liền không còn điểm yếu, khốn cảnh dễ dàng giải quyết. Dương Công Công khẽ ho khan một tiếng, nô tài tích góp việc. Nửa đêm hôm qua, đã truyền mệnh lệnh rời khỏi phủ, sai người đi tìm hành tung Hứa thị. Nghiêm khắc mà nói, hành động bận này, quả thật có hiềm khích bất kính chủ tử. Bất quá, Yến Vương đối với Dương Công Công cực kỳ tín nhiệm, đem mấy trăm mật thám đều giao cho Dương Công Công, làm hắn toàn quyền phụ trách, làm sao có thể vì những chuyện nhỏ nhặt này mà so đo. Người làm không sai, Yến Vương trầm giọng nói. Việc này chậm lại không được, càng nhanh càng tốt. Dừng một lát, Yến Vương lại nói, gần đây, bổn vương cùng Tần Vương vì vụ án Ngô Lang Trung có chút không thoải mái. Chuyện Phùng Tam tiểu thư, bổn vương cũng không tiện tự mình há mồm với Tần Vương. Trong đó ý nghĩa mờ ám, Dương Công Công tự nhiên hiểu được. Lúc này chính là thời điểm quan trọng để tranh chữ. Thánh tâm đã nghiêng về phía Yến Vương. Lúc này, Yến Vương không nên cùng Tần Vương trở mặt, miễn cho chọc giận thiên tử thất bại trong gang tấc. Cho nên, Yến Vương chỉ có thể âm thầm ra tay, không tiện tự mình ra mặt. Dương Công Công cung kính đáp, điện hạ băn khoăn, nô tài đều rõ ràng. Thỉnh điện hạ yên tâm, nô tài nhất định sẽ dốc hết toàn lực, cứu Hứa thị, giải nguy cho Phùng Tam cô nương. Cách chương.